Tu chân giả tại dị thế tập 212. Nhìn thấy nhiều cường giả Tây Phương giáo như vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Bọn họ đều rõ ràng trận đại chiến cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Đã lâu rồi trong tam giới này không náo nhiệt như vậy. Mây mù gợn sóng, một đạo Phật ảnh xuất hiện, chính là Lưu Ly Phật kia. Với sự xuất hiện của Lưu Ly Phật, linh khí phía chân trời bắt đầu khởi động. Trong khoảnh khắc, khí tức Phật quang tràn ngập trong thiên địa, bao phủ trên không trung. Thực lực của Lưu Ly Phật này dường như còn mạnh hơn Diên Đăng cổ Phật. Thực lực như vậy làm cho Vân Tiêu Tiên Tử, Yêu Hoàng Đế Tuấn ở đây đều có chút kinh ngạc. Xiển giáo, Điệt giáo, Vô tộc, Yêu tộc, Kỳ Lân tộc, Long tộc. Ánh mắt của Vương Mẫu đảo qua đại quân của các thế lực lớn trong tiền không, vẻ mặt nhất thời vô cùng ngưng trọng. Lưu Ly Phật, Tây Phương giáo người đúng là muốn đấu với thiên đến cùng hay sao? Quảng Thanh Tử nhìn chăm chú vào trước không trung mà nói. Quảng Thanh Tử, thiên đạo thì sao? Chính người cũng chưa từng hiểu rằng thiên ý khó lường, hết thảy đều có biến số. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có định thần bảng thì nhất định có thể xây dựng đại thần đình, mượn cơ hội chèn ép Phật giáo ta sao? Hôm nay ta muốn xem các người rốt cuộc có bản lãnh gì? Lưu Ly Phật cất tiếng nói. Phật giáo được lắm, đến cũng tốt. Lưu Ly Phật, định thần bảng cũng có tên của ngươi. Sau hôm nay ta với Tây Phương giáo các ngươi cũng định tính toán triệt để một chút. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Lưu Ly Phật trong Tây Phương giáo kia rồi cất tiếng nói. Người chính là Nhạc Thành chấp trường định thần bảng kia sao? Đã Phật giáo ta quá dung túng để mặc cho người phát triển. Nhìn thấy Nhạc Thành hiện thân, Lưu Ly Phật hừ lạnh nói. Nhân đăng cổ Phật cùng với không ít cường giả Phật giáo đều ngã xuống trong tay của người này. Chúng Phật nhất thời trợn mắt nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Chỉ là sợ Tây Phương giáo của ngươi không có thực lực này. Đối mặt với Lưu Ly Phật, Nhạc Thành cười lạnh nói, cũng không để ý đến hắn ta. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vương Mẫu của thiên đình, thản nhiên cất tiếng nói. Số mệnh thiên đình đã tận, nếu lúc này người buông thiên đình ra thì có lẽ sẽ có đường lui, nếu không thì người tự biết hậu quả. Thực lực của Lưu Ly Phật này sẽ không kém Diên Đăng đạo nhân, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Nhưng lúc này Nhạc Thành cũng không quan tâm. Nhưng nếu có thêm không ít cường giả Tây Phương giáo nữa thì sẽ khó khăn đấy. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng trung kiến lại thần đình sao? Nếu ngươi ngã xuống thì việc trung kiến thần đình này sẽ chấm dứt. Số mệnh thần đình cũng sẽ khôi phục lại. Vương Mẫu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi đang dựa vào Cửu Tiêu Lôi Đình trận và U Hồn Đại trận, Kim Cương Phục Ma trận. Cũng tốt, dù sao bước này cũng phải đến thôi. Nhạc Thành chậm rãi nói, thân hình bắt đầu chậm rãi run lên, trong mắt lóe lên hàn ý, bàn tay nắm chặt, ngửa đầu gầm lên một tiếng, chuẩn bị phá trận. Âm thanh xuyên thấu toàn bộ không gian, âm thanh đáng sợ vô song khuếch tán di chuyển. Ngay lập tức, toàn bộ cơn sóng trong không gian dâng lên, tiếng xe gió không ngừng vang đến. Thực lực mạnh quá. Chỉ mới nghe tiếng thét dài mà không ít cường giả của thiên đình, Tây Phương giáo, bình giới đều cứng đờ mặt lại. Cả cường giả như Lưu Đi Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật đang sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn lên. Hiển nhiên là bọn họ cảm nhận được thực lực của Nhạc Thành trong tiếng thét dài của hắn. Thực lực như vậy nhất định là lọt vào hàng ngũ cường giả đứng đầu. phá trận cho ta. Theo câu nói của Nhạc Thành, trong mắt của đám người hình thiên tổ vu, Túc Dung cùng bùng lên sát khí. Từng luồng khí tức khủng bố cũng kịch liệt dao động, dâng lên, lập tức bao phủ không gian, áp chế toàn bộ không gian như sắp đổ vỡ. U Hồn Đại Trận khởi động. Phong Đô Đại Đế quát lên một tiếng, trong không gian nháy mắt có một cụ u hồn chỉ khí phóng lên trời. Cửu Tiêu Lôi Đình Trận bay trận. Vương Mẫu thét lớn, nhất thời trong dãy núi vô biên mây mù lượn lờ giống như che trời che đất, có khí tức cường hạn bao phủ toàn bộ không gian. A Di Đà Phật, Kim Cương Phục Ma Trận. Trong lớp sương mù một tiếng Phật hiệu truyền ra. Gần như là cùng lúc, tất cả mọi người trong thiên đình, Tây Phương giáo, Minh giới đều đột nhiên biến mất trong dãy núi. Trên dãy núi, sau đó có một luồng khí tức phá hủy truyền ra. Toàn bộ dãy núi xung quanh xuất hiện từng vết nứt không gian tăm tối treo trên chân trời phía xa xôi. Muốn xây dựng đại thần đình, vậy thì vào đây. Giọng nói của Lưu Ly Phật xuyên qua mây mù. Phá trận. Phía sau Nhạc Thành, cường giả của Vu tộc, Yêu tộc, Hạo Thiên Bồn, Xiển giáo, Tiệt giáo, Long tộc, Kỳ Lân tộc đều nhanh như chớp triển khai trận hình. Ma khí, yêu khí, tiền khí đáng sợ hội tụ thành quang trụ chói mắt, lập tức ùn ùn kéo đến, vọt lên trời cao, xé rách làn mây mù dày đặc. khí thế lớn mạnh đến mức hủy diệt, toàn bộ không gian liên tục rung động, khí thế lan tỏa bao phủ hàng tỷ dặm. Lưu Ly Phật, để ta xem Tây Phương giáo này có gì bất phàm nào. Hình Thiên Tổ Vu thét lớn một tiếng, ma khí vô biên tràn ngập từ trong cơ thể, nhất thời chu không tràn đầy ma khí. Ở phía sau Hình Thiên Tổ Vu, các cường giả trong thế lực lớn, từ cường giả cấp bậc tiên tôn, ma tôn, yêu tôn sơ kỳ trở lên, đều đồng loạt bay lên trời, khí tức khởi động, thiên địa biến sắc. Mặc dù Tây Phương giáo có không ít cường giả, hơn nữa, thế lực của thiên đình, minh giới cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này, các thế lực lớn liên thủ lại, cường giả đã không kém Tây Phương giáo, minh giới hay thiên đình. Tây Phương giáo có bốn đại cường giả, Lưu Ly Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Thì Khí Phật, Vô Lượng Thọ Phật, thì trong đội hình bên này cũng có cường giả như Hình Thiên Tổ Vu, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Vân Tiền Tử, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên. Đội hình này còn mạnh hơn Tây Phương giáo một chút, dù sao đây cũng là đội hình liên thủ của các thế lực lớn. Thần Long Đại Trận. Thương Long Lão Tổ thét lớn một tiếng, vừa mới dứt lời thì đông đảo các cường tộc Long tộc đều lập tức đánh pháp quyết ra. Từng đạo thần quang chói mắt trào ra khỏi cơ thể của bọn họ. Từng tiếng rồng gầm thét phá mây sông lên, cường giả Long tộc trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ ra bản thể. Trong bản thể có thần quang lóe lên, khí tức cường hãn làm cho không gian đều run lên. Đi thôi. Vô số cường giả Long tộc thúc giục bản thể, mang theo uy lực hủy diệt, xông lên đối mặt với đại trận lượn lờ mây mù trong không trung. Dọc theo không gian liên tục nổ tung ra, lộ ra vô số vết nứt không gian đen kịt và khủng bố. Vạn Nha Hồ. Diễm Trung Tiên La Tuyền cũng quát lên một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay, ném Vạn Nha Hồ ra. Nhất thời có vô số hỏa nha cuốn theo ngọn lửa ngập trời hiện ra, phảng phất như muốn thiêu hủy mảnh đất này thành tro tàn. Cuối cùng, nó hóa thành biển lửa cuồn cuộn, quét về không gian phía trước. Trong tiệt giáo, có không ít cường giả, sau đó cũng đều thúc giục pháp bảo thần khí trong tay, đem về phía trước không gian. Bàn cổ chân thân. Tổ Vu Hình Thiên thúc giục bàn cổ chân thân khổng lồ, mang theo khí tức cuồng bạo, trực tiếp vượt qua không trung. Thân thể trực tiếp khổng lồ tiến vào trong đại trận, bị vân vụ che đậy. Trúc Dung Cộng Công cũng thúc giục Tổ Vu chân thân. Tổ Vu Ly Hỏa tuôn ra quanh thân của Trúc Dung. Cộng Công thúc giục ra đoạn ngọc câu. Hai người lập tức vọt vào trong đại trận. Vu Huyết Ma với cường giả liền bình ma đạo, còn có vô số cường giả vu tộc cũng nhao nhao bay lên trời. Trong yêu tộc, Yêu Hoàng Đế Tuấn tràn ngập ngọn lửa khủng bố quanh người. Minh Hà Lão Tổ thúc giục ra Minh Hà, mang theo cường giả Atula bộ tộc Minh Giới lập tức phóng tới. Yêu Sư Côn Bằng lúc này cũng không cam lòng tụt lại phía sau, lập tức cùng với Kim Hòa Đồng Tử, Kim Đình Điền Tử và vô số người yêu tộc áp không lao đến. Trong Kỳ Lân bộ tộc, Ngạo Không, Huyền Cơ, Anh Dực Trưởng Lão, Kim Diễm Trưởng Lão và các cường giả khác mang theo không ít thượng cổ thần thú phá hủy một mảnh không gian, lập tức nhào vào trong tiền không. Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thành Đế và các cường giả khác lúc này cũng trực tiếp tiến vào trong sơn mạch. Trong Xiển Giáo, năm người Quảng Thành Tử, Sinh Tình Tử dường như đã bố trí một đại trận vọt vào trong dãy núi tiền không. Sau đó Xiển Giáo cũng có vô số đệ tử ba đời, cả đệ tử đời thứ tư cũng bay lên trời. Bên trong Hạo Thiên Môn, năm người Lang Lễ, Linh Viên, Thiên Ưng, Thiên Sát Ma Quân, Hỏa Viêm Nhị Quân, Thành Lòng Mạnh Trương Thần Quân, Cửu U Song Ma, từng người một nhào đến phá hủy toàn bộ không gian nơi đây. Bang, bang. Tất cả công kích trong các thế lực lớn đều bộc phát trong nháy mắt. Lực lượng cuồng bạo như vậy đã trực tiếp nghiền nát phá hủy không gian thành hư vô. Toàn bộ không gian chỉ còn lại mây mù vô biên lượn lờ. Toàn bộ không gian cũng rơi xuống thành hư không. Trong nháy mắt, vô số cường giả đầy trời này cuối cùng cũng lọt vào trong cửu tiêu lôi đỉnh trận, lượn lờ mây mù trên không trung. Bên trong làn mây mù kia bắt đầu vang lên từng tiếng cuồng bạo ầm ầm, cùng với công kích của mọi người va chạm cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, tất cả các lực lượng tấn công va chạm với nhau, không gian và thiên địa dưới sự va chạm khủng khiếp này chấn động dữ dội. Những đám mây bao phủ không gian cũng lộ ra một vết nứt khổng lồ như vực thẳm, lan rộng đến tận cuối chân trời. Nhạc Thành, người cẩn thận một chút. Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử nhảy lên giữa hư không, thân hình bay thẳng lên trời, từ trong vực sâu khổng lồ tiến vào trong cửu tiêu đồi đỉnh trận. Các nàng cũng cẩn thận một chút. Nhạc Thành dùng thần niệm theo dõi, lập tức tung người nhào thẳng vào trong không gian mây mù lượn lờ kia. Mảnh thiên địa này đại chiến này đã hoàn toàn bùng nổ. Đại chiến như vậy với mức độ vô cùng đáng sợ, còn kinh khủng hơn nhiều so với đại chiến Vu Yêu Long Phượng lúc trước. Lưu Ly Phật, để ta xem thực lực của người rốt cuộc đã đến bước kia hay chưa. Tổ vu hình thiên này xuất hiện trong một mảnh không gian kim quang đầy mây mù. Thân thể khổng lồ nắm lấy can thích thần phủ, mục tiêu hướng về phía Lưu Ly Phật. Hình thiên, ta cũng muốn biết bản cổ chân thân của ngươi rốt cuộc có uy lực như thế nào. Lưu Ly Phật đánh ra Phật thủ trong tay, lập tức hóa thành Phật tổ chân thân, kim quang Phật quanh người nở rộ, nhưng bản thể khổng lồ nhỏ hơn so với tổ vu hình thiên một chút. Hai người gặp nhau nói lời dư thừa gì, mà khí ngập trời, Phật quang đại thịnh, nhất thời lực lượng đáng sợ tràn ngập, hai người oanh kích cùng một chỗ. Mà ngay sau đó, trong ba đại trận này, hai bên càng ngày càng có nhiều cường giả giao thủ. Đám người Trúc Dung, Cộng Công, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, Thường Lòng Lão Tổ, Sao Trí Kim Mẫu, Linh Viên Thiên Ưng đều tìm được đối thủ. Toàn bộ không gian này đều run rẩy dữ dội, trận chiến vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi thứ giống như là ngày thiên địa tận thế. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trong một không gian. Một trường trong tay chấn nát một người là Thiên Đình, tu vi tiên quân trung kỳ thành tro. Người tu vi tiên quân trung kỳ này lại không có vận khí phi thần lên định thần bảng. Ngay sau đó, thân hình của Nhạc Thành lại chợt lóe lên rồi lại xuất hiện trước mặt một gã cường giả khác của Thiên Đình. Theo mỗi một lần ra tay, trong Thiên Đình đều sẽ có cường giả ngã xuống. Nhạc Thành thúc giục từng đạo lực công kích, dựa vào độ thần thông, không gian thần thông. Chỉ trong nháy mắt thời gian ngắn ngủi, vài nhịp thở thôi đã đánh chết hơn 10 cường giả tiên quân của Thiên Đình, còn có hai người tu vi tiên tôn sơ kỳ. Sau khi Nhạc Thành lần thứ hai đánh chết một đám người Thiên Đình, thì không gian phía sau đột nhiên nổi lên một trận dao động. Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên xuất hiện bao phủ không gian xung quanh. Không gian quanh người Nhạc Thành đều bị phong bế lại. Kim Long chi thể, Hỗn Nguyên chân thân, Long giáp. Nhạc Thành khẽ gầm lên một tiếng. Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ đứng sừng sững, kim mang nở rộ quanh người, thần long hư thực ẩn hiện trên lòng giáp. Cũng vào lúc này, kiếm ảnh đầy trời cắt ngang qua vô số vết nứt không gian rồi bao phủ trên người của Nhạc Thành. Kiếm ảnh dễ dàng cứa qua vết nứt không gian rồi xuống người Nhạc Thành, nhưng cũng chỉ làm cho kim mang quanh người hắn tối sầm lại mà thôi. Giao cơ tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bóng dáng đánh lén mình, chính là giao cơ tiên tử. Lại gặp ngươi rồi. Thật sự hối hận, lúc trước không đánh chết ngươi. Đối mặt với Nhạc Thành công kích vừa rồi, hai nàng không hề ảnh hưởng đến Nhạc Thành chút nào. Sang mặt giao cơ tiên tử lập tức khó coi. Trong đôi mắt có lạnh ý tràn ngập, lạnh lùng đối với Nhạc Thành. Lúc trước ở Cực Lạc Thành, nếu biết có một ngày, cả Thiên Đình đều phải vì hắn mà chịu đựng tất cả những chuyện này, thì dù thế nào, nàng ta cũng phải giết chết nam nhân này trong Cực Lạc Thành rồi. Vậy sao? Đáng tiếc đã muộn rồi. Trên đỉnh thần bảng có tên của ngươi cũng xem như là vận khí của ngươi. Nhạc Thành cười lạnh, thân hình khổng lồ bay về phía giao cơ tiên tử. Tàn liều mạng với ngươi. Giao cơ tiên tử nghiến răng lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Trên trường kiếm trong tay tràn ngập thần quang. Kiếm quang cường hãn xuyên qua không gian, trực tiếp phi thẳng vào người của Nhạc Thành. Phá cho ta. Đối mặt với công kích của giao cơ tiên tử, Nhạc Thành lạnh nhạt thét lên một tiếng. Trên cánh tay khổng lồ có một trảo ấn vặn vẹo không gian trước người lập tức đột nhiên nổ tung. Một cỗ lực lượng không thể hình dung được trực tiếp cuốn ra, trường kiếm do giao cơ tiên tử thúc giục trong nháy mắt sụp đổ, lập tức hóa thành vô số mảnh vụn của không gian. Chương 1142, Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Ngay lập tức, giao cơ tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt trong trước mắt, cương quyền hộ thân trên người của nàng cũng phải bớt ánh sáng. Tuy rằng nàng ta là cường giả tiền tôn hậu kỳ, nhưng lại chênh lệch quá lớn với Nhạc Thành bây giờ. Trong không gian hư vô, thực lực của chiến ma kia đã vượt xa giao cơ tiên tử, nhưng cũng bị Nhạc Thành đánh chết. Mà lúc này, Nhạc Thành đã có được Hỗn Nguyên chân thân hoàn chỉnh, tu vi thực lực cũng tiến bộ thêm lần nữa. Lúc này, giao cơ tiên tử càng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là vừa đối mặt đã lập tức tan tác một cách chật vật như vậy. Sau cơ tiên tử hoảng sợ nhìn chăm chăm Nhạc Thành, nàng ta không thể tin được mình đã không thể chịu nổi một kích như thế. Thực lực của Nhạc Thành này không ngờ lại mạnh đến như vậy. Trốn thôi. Lúc này sau cơ tiên tử đã hiểu ra, hiện tại nàng ta đã không còn có khả năng là đối thủ của Nhạc Thành nữa, nên lập tức nghiến răng, thân hình cũng lập tức bay đi. Còn ở lại thì hậu quả của nàng ta là có thể tưởng tượng ra được. Người có tên trên định thần bảng mà muốn đi sao? Ở lại đấy cho ta. Nhạc Thanh lạnh lùng quát một tiếng, đánh pháp quyết trong tay ra. Thân hình khổng lồ bước ra một bước, không gian nổi lên dao động. Toàn bộ không gian dường như đều đang co rút. Lúc này, Nhạc Thanh thúc giục không gian thần thông, khống chế không gian. Thân thể giao cơ tiên tử kia lập tức có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Tốc độ trở nên chậm chạp như một đứa trẻ con. Mà thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất trong không gian. Khi thân hình Nhạc Thành xuất hiện lại thì đã xuyên qua không gian giống như quỷ mị mà xuất hiện trước mặt giao cơ tiên tử. Pháp quyết trong tay đánh ra. Trong không gian xuất hiện một gợn sóng màu xanh biếc nhàn nhạt lướt qua khắp không gian. Cả không gian lập tức trở thành một mảnh tử vực. Đi cho ta. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành lại biến hóa. Ám hành kiếm hiện ra trong tay, xuyên qua không gian, trực tiếp xuyên qua không gian thần thông bị Nhạc Thành khống chế. Hộ thần quang quyển của giao cơ tiên tử bị sinh mệnh thần thông giam cầm. Trên ám ảnh kiếm, kiếm quang đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra. Bản đạo kiếm quang xuyên qua thân thể giao cơ tiên tử, lập tức có ba thú ảnh khổng lồ chui ra khỏi cơ thể của nàng ta. Đôi mắt của giao cơ tiên tử trở nên trống rỗng, thân thể hóa thành hư vô, tiêu tán trong không gian. Một đạo nguyên thần từ trên cao hiện ra, một luồng kim quang. Lập tức bao vây nguyên thần chỉ lực kia lại, rồi không thấy đâu nữa. Định thần bảng. Nhìn chăm chú vào một đạo kim quang trên bầu trời, Nhạc Thanh cũng lẩm bẩm. Trên định thần bảng có người nổi danh, mình lại không thể để cho thân thần câu diệt. Nguyên nhân tự có một cỗ lực lượng vô hình che chở cho. Rốt cuộc định thần bảng này đến từ đâu? Thiền đạo, ngoại trừ Hồng Quân lão tổ ra, thì là vật gì? Tất cả những điều ấy vẫn luôn khiến Nhạc Thanh suy tư. Nhạc Thành theo dõi Chu Không, hiện giờ mình đang ở trong Cửu Tiêu Lôi Đình trận, nếu muốn phá trận thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cửu Tiêu Lôi Đình trận này là Thiên Đình đại trận, trận nhãn là Tố Sắc Vân giới kỳ, lực phòng ngự vô cùng cường hãn, phá trận càng khó hơn. Nhìn không gian xung quanh, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có kim mang phi thăng vào định thần bảng, cả đám nguyên thần của cường giả tiến vào định thần bảng. Đương nhiên, Nhạc Thành biết rõ, phía trên định thần bảng này có 99.999 người, nhưng chỉ có 1.000 mấy trăm người có thể được phong thần vị. Nguyên thần có thể tiến vào trong bảng, đương nhiên là nhận được một vị trí thần vị. Chỉ là 1.000 mấy trăm thần vị này sẽ phải có vô số người ngã xuống mới tập hợp đủ. Nhạc Thành cũng không khỏi bất đắc dĩ trong lòng. Định thần kiếp này qua đi, chỉ sợ trong tam giới, đám cường giả sẽ nhanh chóng giảm bớt. Đến lúc đó, có thế lực nhất định sẽ tiêu tán trong thiên địa. Khó trách, Vu tộc, Yêu tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc đã sớm có mưu đồ từ lâu. Thiên địa kiếp số, nhân không thắng thiên. Nhạc Thành còn nhớ rõ, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng đã nói một câu. Thiên đạo mênh mông, thiên ý khó lường. Có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất đã lĩnh ngộ ra được cái gì đó trong hàng tỷ năm. Theo dõi trong Chu Không, Nhạc Thành lập tức ngẩng đầu nhìn mây mù tràn ngập trong không gian. Trong đại trận, thế lực khắp nơi đều bị Cửu Tiêu Lôi Đình trận áp chế. Cứ tiếp tục như vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống, cũng sẽ có một hồi khổ chiến vô cùng gian nan. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tìm được nhãn trận, phá vỡ đại trận, Nhạc Thành hạ quyết tâm, mắt lóe lên rồi đột nhiên chuyển động, nhìn sâu trong không gian, nơi đó mây mù dày đặc lượn lờ càng thêm nặng nề, mơ hồ có khí tức mênh mông bắt đầu lan ra, chắc là chỗ trận nhãn. Vèo. Thân hình vừa động, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành hóa thành kinh hồng, bay thẳng về phía một mảnh mây mù dày đặc lượn lờ. Nơi đó chính là chỗ trận nhãn. Vù, vù. Cũng vào lúc này, mây mù biến hóa. Trong toàn bộ không gian, một cỗ lực áp chế vô hình trói buộc trên người của Nhạc Thành. Cảnh tượng trước mặt đã biến hóa không ngừng trong mắt Nhạc Thành. Căn bản là không cách nào tiếp cận được vào mắt. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thi triển biến hóa thần thông. Thiên đại vạn vật đều đang suy đoán. Trong nháy mắt, thân ảnh lại bay lên, xông thẳng vào trận nhãn chỉ địa kia. Mau ngăn hắn lại. Trong không gian, tiếng thét lớn của Vương Mẫu vang lên. Ba thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước người của Nhạc Thành, chính là ba thiên chủ Bạch Hồ. Ba người xuất hiện, có lẽ là biết chính diện đối đầu, căn bản sẽ không phải là đối thủ của Kim Giáp Chiến Thần. Ba người lập tức đánh ra pháp quyết, khí tức cường hãn quanh thân bạo phát ra. Ba người mỗi người lập tức hóa thành một hư ảnh Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước thật khổng lồ. Ba hư ảnh mang theo lực lượng khủng bố, sau đó nhanh như chớp oanh kích về phía của Nhạc Thành. Đáng chết! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bà tiền tôn sơ kỳ mà dám công kích chính mình, quả thực chính là muốn tìm chết. Hắn đánh ra pháp quyết, âm dương kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Kiếm quyết vừa ra, thúc giục Chu Tiên trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Kiếm quang đầy trời cắt phá vô số khe nứt không gian, lập tức đã bay ra. Kiếm quang vô cùng tràn ngập, bát hải thụ ảnh kia lập tức hóa thành tro tàn. Trong chớp mắt, căn bản là không có cách nào chống lại được kiếm quang đầy trời này. Tốc độ kiếm quang không giảm đi, lập tức tiếp tục xông thẳng về phía ba người. Không gian đột nhiên bị cắt đứt ra. Kiếm quang đầy trời dọc theo không gian bay qua, gần như là trong nháy mắt đã lan ra đến trên người của ba người. Không gian bị cắt phá vỡ vụn, quần áo của tam đại thiên thủ trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngay sau đó có vô số kiếm quang điên cuồng chạy ra khỏi cơ thể bọn họ. Kiếm quang quét qua, thân thể trong nháy mắt tan thành tro bụi. Ba người kêu thảm một tiếng, nguyên thần lập tức bị ba đoàn kim mang bao vây, nuốt vào bên cao không, không thấy nữa. Trong đầu Nhạc Thành lập tức theo dõi được trên định thần bảng, lại có thêm được nguyên thần của ba người này. Ba người bị nuốt vào trong định thần bảng, Nhạc Thành không thèm liếc mắt một cái, mà chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thân hình khổng lồ lập tức lại nhào về phía mây mù dày đặc nơi phía trước. Trong nháy mắt, trên không gian có một mảnh quang nhận phá không bay ra, lập tức quét ngoang qua không gian, rồi cắt ngang qua không gian, quét về phía của Nhạc Thành. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành đột nhiên biến mất, đồng thời trên toàn bộ không gian lại có mây mù dày đặc tràn ngập. Toàn bộ không gian trong tầm mắt, thần niệm đều bị áp chế tuyệt đối. Dường như có cơn gió mạnh thổi qua, không gian trong sương mù ngay lập tức có vô số phong nhận phá vỡ không gian, rậm rạp tràn ngập cả không gian. Tố sắc vân giới kỳ. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, không gian này nhất định chính là không gian do tố sắc vân giới kỳ khống chế. Phá vỡ được không gian này thì có thể phá vỡ được nó. Phá cho ta. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra. Âm dương kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh đầy trời và quang nhận đan xen đầy trời cùng một chỗ. Không gian lập tức bị nổ tung không thôi. Vô số vết nứt không gian tối tăm trong không gian. Quanh không gian cũng bị phá hủy thành một mảnh hư không. Chỉ là trong không gian này vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Mây mù dày đặc lập tức lại đè lên không trung. Trù tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên. Nhạc Thành thét lớn, thúc giục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết quét ngang qua không gian. Tầng lớp không gian sụp đổ, nổ tung không ngừng. Toàn bộ không gian liên tục sụp đổ rồi lại không ngừng khôi phục. Nhưng không gian thời không lại không bị phá vỡ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Chu Không. Ngũ hành kỳ này được đồn đại là có lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Thật đúng là như thế. Quả nhiên không hổ là một trong những tiên thiên linh bảo. Loại lực phòng ngự này hoàn toàn không kém thập đại thượng cổ thần khí. Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thu hồi âm dương kiếm, đánh ra một đạo pháp quyết. Cũng vào thời điểm này, có vô số quang nhận đầy trời, một lần nữa bạo phát ra từ những đám mây dày đặc, phá hủy toàn bộ không gian. Nhạc Thành cũng bị bao phủ ngay bên trong. Bỗng nhiên có một tiếng chuông lớn, liền biên chấn động vang ra. Hỗn độn trùng xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Hắn đánh ra pháp quyết, pháp lực trên người cũng kích động ra, áp bách mây mù bốn phương. Trên hỗn độn chung còn có một cỗ uy thế ngập trời bao phủ không gian. Thần quang bắn ra khiến cho vô số quang nhận trong cả không gian bị phá hủy ngay lập tức. Không gian dần dần hóa thành hỗn độn chi địa. Hỗn độn chung phá cho ta. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, hỗn độn chung lập tức lượn vòng trên cao, hóa thành mấy chục triệu dặm khổng lồ. Ánh sao trong chuông dày đặc, có thần long gầm thét, có vần quang thành khí, có hỗn độn loạn lưu. Thần quang tràn ngập thiên địa, bao phủ cả bầu trời. Cùng với hỗn độn trung bành trướng ra, thì khí tức trong toàn bộ không gian cuồng bạo cũng không ngừng hóa lớn gấp mấy chục lần. Trong không gian sương mù lượn lờ, run rẩy kịch liệt, kèm theo cửu tiêu lôi đỉnh trận mênh mông cũng lắc lư không ngừng. Hỗn độn trung ngân lên tiếng chuông dài thanh thúy, sau đó tiếng chuông đột nhiên trở nên điên cuồng, khí tức cuồng bạo bên trong chuông phá hủy toàn bộ không gian sụp đổ, khí tức dữ dội kinh khủng chợt bắn ra. Tiếng chuông cuồng bạo này giống như tiếng sấm sét gầm gừ. Thần quang trong không gian nghiền nát mọi thứ. Hư không sụp đổ. Toàn bộ không gian cuồn cuộn không ngớt. Tất cả mây mù tiêu tán trong hỗn độn chung. Toàn bộ không gian biến thành một mảnh hỗn độn. Chương 1143 Phá trận. hỗn độn trung phá cho ta. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, trên hỗn độn trung có một khí tức khủng bố như hủy thiên diệt địa, tràn ngập trong không gian. Sóng âm vù vù cường hãn phá hủy không gian, vô số khe nứt không gian treo trên phía chân trời. Rốt cuộc không gian cũng không thể thừa nhận nổi lực lượng cuồng bạo này. Ngay sau đó, nó ầm ầm nổ tung ra. Có vô số mảnh vụn không gian bay ra, mây mù tiêu tán. Không gian bị vỡ tung dần dần khôi phục lại. Trong ngàn vạn dặm chu không, những dãy núi biến mất hóa thành mặt đất bằng phẳng. Trong đại địa nứt ra vô số vết nứt như vực thẳm. Không gian bị nghiền nát ra. Toàn bộ bên ngoài không gian, cửu tiêu lôi đỉnh trận cũng lập tức bị nghiền ép. Cường giả thế lực khắp nơi đều bị đại trận này áp chế, này đã được buông lỏng, điên cuồng kịch chiến với người của thiên đình. Trong tiền không, một lá cờ lớn có mây mù lượn xung quanh xuất hiện trong không trung. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân ảnh bay lên, không ngừng đánh pháp quyết trong tay ra. Hỗn độn trung, thu cho ta. Hỗn độn trung không ngừng xoay tròn trên bầu trời, sau đó mang theo những ngôi sao lưu chuyển thu thập đại kỳ vào trong mây mù lượn lờ cùng hỗn độn trung. Tổ sắc vần giới kỳ, mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng còn mạnh hơn so với thượng cổ thần khí một chút. Nhưng nếu so sánh với tiên thiên trí bảo như hỗn độn trung thì lại kém hơn nhiều. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung, cửu tiêu lôi đình trận này đã bị phá. Trong không trung chỉ còn lại u hồn đại trận của Minh Giới và kim cương phục ma trận của Tây Phương Giáo. Thân ảnh của hắn tung bay, Nhạc Thành nhào thẳng vào u hồn đại trận của Minh Giới. Trong không gian bao phủ u hồn nồng đậm, hàng tỷ u hồn hóa thành lệ quỷ minh thú tràn ngập trong không gian. Lệ quỷ minh thú kia giết mãi không hết, lại khiến cho không ít cường giả trong các đại thế lực ngã xuống. Có một số cường giả dựa vào trượng mới có thể làm miễn cưỡng chống đỡ. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện thì đã nhìn thấy bốn con lệ quỷ dữ tợn kinh khủng gào lên từng tiếng kêu thể lương và thảm thiết. Ngay sau đó, chúng lao thẳng đến. Sắc mặt của Nhạc Thành lạnh lùng, thân ảnh lập tức xuyên qua giữa bốn con lệ quỷ. Pháp quyết đánh ra, ngón tay khẽ búng, bốn luồng kinh phong màu xanh bắn ra. Bốn con lệ quỷ lập tức hóa thành làn khói rồi tiêu tan. Cũng vào lúc này, trong hàng tỷ u hồn lệ quỷ, có một thân ảnh đột nhiên hiện ra. U hồn chi khí trong tay đại thịnh mà bạo phát ra, hóa thành một trường vô cùng hùng hãn, nổ ra, bao phủ lấy Nhạc Thành. Phong đô đại đế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, một trường này tập kích hắn là do phong đô đại đế của Minh Giới tung ra. Lúc này trong Minh Giới cũng chỉ có phong đô đại đế là có thực lực mạnh nhất. U hồn trưởng phong hùng hãn của phong đô đại đế trực tiếp rơi vào thân hình khổng lồ của Nhạc Thành, nhưng lại bị long giáp cản trở, giống như gặp phải một tầng ngăn cách vô hình. Chỉ nghe được tiếng nổ lớn truyền ra, hàng rào trên long giáp của Nhạc Thành cũng trở nên ảm đạm. Mà u hồn chi khí do phong đô đại đế ngừng tụ lại đập vỡ vụn ra, trên bàn tay vang lên tiếng xương cốt đứt gãy. Một cỗ lực phản chấn cường hãn phản vệ lại, trực tiếp làm cho hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Sắc mặt phong đồ đại đế nhất thời khó coi. Lúc này hắn ta đã hiểu rõ mình hoàn toàn không cùng cấp bậc với kim giáp chiến thần này. Tâm niệm khẽ động, thân thể vội vàng lùi lại. Để cho người chạy trốn được thì đúng là nực cười. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng khẽ nói, thời gian thần thông, không gian thần thông. Toàn bộ không gian nhất thời trở nên hỗn loạn. Thân hình phong đô đại đế đang gấp gáp bỏ trốn lại bị hai cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại. Thân thể khó có thể di chuyển được. Sắc mặt nhất thời kinh hãi. Ngươi cũng là người có tên trên định thần bảng, coi như là tạo hóa của ngươi. Giọng nói của Nhạc Thành truyền vào trong tai của hắn, lập tức khiến sắc mặt của phong đô đại đế tái nhợt. Đôi mắt trở nên trống rỗng. Phá, phá, phá. Nhạc Thành khẽ quát mấy tiếng, nằm ngón tay nắm chặt lại. Phong đô đại đế lập tức bị nghiền nát ầm ầm trong không gian, mà thân thể của hắn ta cũng hóa thành vô số mảnh vụn rồi biến mất giữa không trung. Một đạo kim mang xuyên qua không gian bao phủ một đạo nguyên thần của phong đồ đại đế đang biến mất trong không gian. Trong thần niệm của Nhạc Thành, trên định thần bảng lại có thêm phong đồ đại đế. Giải quyết hắn ta xong thì Nhạc Thành cũng không để ý đến nữa. Thần niệm theo dõi thấy trên không xuất hiện thân ảnh tứ đại quỷ đế kia thì thân ảnh hắn cấp tốc lao đến. Hơn trăm con lệ quỷ minh thú điên cuồng ùa về phía Nhạc Thành, phát ra tiếng ồ ồ thề lương, làm cho lòng người không khỏi ớn lạnh. Sinh mệnh thần thông. Nhạc Thành không khỏi là nháy mày lên một cái. Một đạo lục quang trên cười đảo qua không gian. theo lục quang tuôn ra, hơn tràng trăm đệ quỷ minh thú trong không gian kia lập tức biến mất. U hồn chi khí ngăn cản chu không, ánh mắt của Nhạc Thành nhìn lướt qua tứ phương quỷ thế, đến lúc này đang cùng Lang Lễ, Thanh Đồng và một tượng cổ thần thú yêu tồn trung kỳ của Kỳ Lân bộ tộc. Còn có vụ huyết ma của vụ tộc đang kịch chiến. Thực lực của tứ đại quỷ đế này không bằng đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, nhưng ở trong u hồn đại trận này lại chiếm được thế thượng phong. Mình giới chi môn. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, trước người có một cỗ u hồn chi khí đột nhiên kịch liệt bốc lên cao. Sau đó, u hồn chi khí bắt đầu khởi động. Một cánh cửa không gian khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức u hồn mênh mông vô cùng kinh khủng đột nhiên cuốn ra từ không gian chi môn. Cùng lúc này, trong không gian rộng lớn vô biên vô hạn, hàng tỷ lệ quỷ mình thú kia dường như bị dẫn dắt, bắt đầu dồn dập hóa thành u hồn chi khí, lập tức bị minh giới chi môn khổng lồ trên bầu trời thôn phệ vào trong đó. Minh giới chi môn chính là trọng bảo của minh giới, là khắc tinh tuyệt đối với u hồn chi khí này. Lúc này Nhạc Thành thúc giục minh giới chi môn, u hồn đại trận của minh giới lập tức bị phá vỡ. Mất đi chỗ dựa của u hồn đại trận, thực lực tứ đại quỷ đế trong nháy mắt giảm mạnh xuống, lập tức bị Thanh Đồng, Lang Lễ, Vũ Huyết Ma, còn bị thượng cổ thần thú trong Kỳ Lân tộc áp chế ở thế hạ phong. Tây Phương Giáo. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bên phía bên trái, một mảnh kim quang tràn ngập không gian. Cầu Tiêu Lôi Đình trận và u hồn đại trận đã bị phá, thiên đình và minh giới đã không còn uy hiếp gì nữa, còn lại chỉ có Tây Phương Giáo này thôi. Tây Phương Giáo, khoản nợ lần này bây giờ nên tiếp tục tính toán rồi. Nhạc Thành sắc mặt lạnh lẽo, bóng dáng lập tức nhào vào Tây Phương Giáo. Nhạc Thành vừa mới xuất hiện trong không gian đó, trong nháy mắt hai hư ảnh Phật Đà khổng lồ xuất hiện bên trong. Phật khí trong tay ngàn mắt tràn ngập thần quang, mang theo khí thế hung hãn bao trùm xuống bên dưới. Cảm nhận được khí tức hung hãn vô cùng này, đồng tử của Nhạc Thành cũng hơi co rút lại. Kim cương phục ma trận này thật đúng là có chỗ bất phàm. Lùi ra cho ta. Nhìn thấy hai hư ảnh kim cương Phật Đà này, sắc mặt của Nhạc Thành không hề thay đổi mà đánh pháp quyết trong tay ra, hóa trường thành quyền. Trong khi đó, song quyền mang theo kình khí hủy diệt này rơi vào hư ảnh hai kim cương Phật Đà. Hai tiếng nổ vang lên, hai bóng ma hư ảnh của kim cương Phật Đà lõm xuống vài trăm mét. Sau đó hư ảnh nhanh chóng bành trướng lên, cuối cùng hoàn toàn nổ tung, hóa thành một cơn bão năng lượng kinh thiên đổ vào không gian. A-di-đà Phật. Khi hai hư ảnh kim cương Phật Đà tiêu tán, một đạo Phật hiệu truyền ra, không gian trước mặt gợn sóng hẳn lên. Một bóng dáng mặc áo cà sa chợt lóe, mang theo một trường ấn Phật quang cuốn về phía của Nhạc Thanh. Sắc mặt của Nhạc Thanh trầm xuống, thân hình đột nhiên lùi ra phía sau. Một đạo trường ấn cường hãn kia dán lên trên ngực của Nhạc Thanh rồi lập tức cuốn đi. Một trường thất bại, một đạo Phật ảnh cũng lóe lên, chính là một trong những cường giả kim cương bất hoại Phật trong Tây Phương Giáo. Kim cương bất hoại Phật. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lời đồn về kim cương bất hoại Phật, tu luyện thân thể kim cương bất hoại, lực phòng ngự vô cùng cường đại, thực lực cũng không kém hơn nhân đăng cổ Phật kia nhiều. Tăng ngược lại muốn xem một chút, Nhạc Thành người rốt cuộc có thực lực gì. Kim cương bất hoại Phật nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sắc mặt lạnh lẽo. Khuôn mặt Phật tổ bì thường nhưng ngày tận thế, cuối cùng cũng thu điểm lại mà lộ ra sát ý. Người sẽ biết ngay thôi. Nhạc Thành đáp lễ lại bằng một nụ cười. Tuy rằng nói kim cương bất hoại Phật này thực lực cường hãn, nhưng không kém hơn nhiên đăng cổ Phật bao nhiêu. Thân mang kim cương bất hoại, nhưng hỗn nguyên chân thần của mình cũng tuyệt đối ở trạng thái tầng thứ 8 đỉnh phong. Cộng thêm kim long chi thể và long giáp, cũng không tin kim cương bất hoại Phật này có lực phòng ngự mạnh hơn mình. Hôm nay ta sẽ đến giải quyết mối đại họa này cho Tây Phương Phật giáo của ta. Sau mặt kim cương bất hoại Phật có chút lạnh lẽo, trong lúc nói chuyện, pháp quyết trong tay đánh ra. Một tia dao động vô hình tràn ngập, cơ thể hắn ta cũng hóa thành thân thể kim cương khổng lồ hơn 10 vạn thước. Trong lúc khí tức tăng vọt, một đạo Phật ấn khổng lồ trong tay chợt bao phủ lấy Nhạc Thành. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ của kim cương bất hoại Phật này cũng bắn ra xa. Trong chớp mắt, lập tức nhào đến trước mặt của Nhạc Thành. Một đạo quyền ấn tỏa ra kim quang cường hãn xuyên qua không gian, trực tiếp quét ngang về phía ngực của Nhạc Thành. Nhạc Thành lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời đánh pháp quyết trong tay ra. Dưới lực lượng thần thông, một đạo trường ấn trong nháy mắt xông ra. Pháp quyết cũng đồng thời biến hóa, hóa trường thành quyền. Một đạo quyền ấn phá hủy không gian, nghênh đón lấy kim cương bất hoại Phật. Hai đạo lực lượng khổng lồ hung hăng va chạm cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ như vậy trực tiếp làm cho không gian xung quanh vỡ ra từng khe nứt đen kịt. Các vết nứt không gian lan rộng ra đến tận cuối tầm nhìn. Trong không gian nổ tung, thân hình khổng lồ của hai người đồng thời bạo lui. Thân thể Nhạc Thành bị đánh lùi ra hơn 10 vạn thước, mà thân hình khổng lồ của kim cương bất hoại Phật kia cũng bị đánh lùi hơn 10 vạn thước. Hai người một lần giao thủ dường như là người tám lạng kẻ nửa cân. Có chút thực lực, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành trên bầu trời xa xa, trong mắt kim cương bất hoại Phật này hiện lên một tia kinh ngạc. Dường như hắn ta không ngờ tu vi của Nhạc Thành là tiền tôn trung kỳ, vậy mà lại có thể trực tiếp chống lại hắn ta. Đến đây đi. Kim cương bất hoại Phật hừ lạnh một tiếng, đánh ra pháp quyết. Phật quang trên người hắn ta bao phủ, khiến cho phong vân xung quanh biến sắc. Trong Phật quang, một Phật ảnh kim cương khổng lồ đè xuống giữa không trung, phá hủy toàn bộ không gian. Chương 1144, Nguyên thần giao chiến. Nguyên thần chỉ lực, ta chơi cùng với ngươi. Nhạc Thanh hừ lạnh, không ngờ kim cương bất hoại Phật này lại thúc giục ra nguyên thần chỉ lực. Tâm niệm vừa động, nguyên thần chi lực mênh mông trong đầu lập tức bạo phát ra. Gần như là trong nháy mắt, nguyên thần chi lực khổng lồ này đã hóa thành một cửu trảo thần long to lớn. Thần long gầm gừ, phá hủy một không gian thông đạo khổng lồ, rồi lập tức va chạm với kim cương Phật ảnh kia, quấy nát cả không gian trong vòng ngàn vạn dặm, hóa thành hư vô. Luận về nguyên thần chi lực, Nhạc Thành cũng không sợ kim cương bất hoại Phật này. Nguyên thần chi lực của mình vốn rất rộng lớn, lại dùng không ít đan dược tăng cường, nên nguyên thần chi lực của mình tuyệt đối không phải sợ kim cương bất hoại Phật kia. Không gian đổ tung, lập tức hư ảnh thần long với kim cương Phật ảnh kia đều hóa thành hư vô. Thân thể kim cương bất hoại Phật phải lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Không ngờ, ngay cả nguyên thần chi lực mà đối phương cũng hơn hẳn ta một bậc. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành thật đúng là như lời đồn, khó tranh. Nhân đăng cổ phần trong tay của hắn cũng bị nuốt vào trong định thần bảng. Giờ đến lượt ta. Nhạc Thanh lạnh lùng nói, pháp quyết trong tay biến hóa. Âm dương kiếm hiện ra trong tay. Kiếm quang bay ra, lập tức chia làm chín. Chín đạo kiếm quang xuyên qua thiên địa. Theo chín đạo kiếm quang này xuất hiện, chín đạo khí tức dao động như hủy diệt, nhanh chóng lan tràn ra. Đồng thời trong chín đạo kiếm quang có chín hư ảnh cự thú khổng lồ phóng lên trời, lập tức hung hăng lao về phía kim cương bất hoại Phật. Kim cương bất hoại Phật sắc mặt khó coi, đánh ra pháp quyết trong tay. Hai tay của hắn vung lên, trong nháy mắt, chín đạo quyền ấn kim mang hùng hằng nghênh đón chín hư ảnh cự thú. Một mảnh nổ tung liên hoàn, không gian đột nhiên hóa thành hư không, lực lượng cường hãn ngắn ngủi nuốt chừng toàn bộ ánh sáng trong không gian. Tuyệt tiên! Trong không gian tối tăm, đột ngột xuất hiện kiếm ảnh lưu quang đầy trời. Từng đợt kiếm quang hóa thành một hắc động kiếm ảnh kinh khủng, cuồng bạo thôn phệ kim cương bất hoại Phật. Kim cương bất hoại Phật vừa đánh nát chín hư ảnh khổng lồ, trong nháy mắt đã bị kiếm ảnh hắc động cắn nuốt vào trong, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, đánh ra pháp quyết, Phật quang quanh thân lại tăng vọt lên không thôi. Phá! Kim cương bất hoại Phật thét lớn lên một tiếng, một mảnh Phật quang phóng lên trời, vô số Phật thủ được tung ra, không gian hỗn loạn vô cùng. Toàn bộ không gian không ngừng rùn lên. Không gian cuối cùng không thể nào áp chế được lực lượng cuồng bạo này nên đã nổ tung. Trong vô vàn những mảnh vỡ không gian, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành loạng choạng lùi về phía sau. Thực lực của kim cương bất hoại Phật này đúng là không thể coi thường. Mà lúc này trên người kim cương bất hoại Phật khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt bị kim cương bất hoại Phật ngưng tụ lại, lập tức trở nên hoàn hảo như ban đầu. Nhưng sắc mặt đã tái nhợt đi nhiều. Một kích này làm cho kim cương bất hoại Phật lại bị thương không nhẹ. Không gian thần thông, thời gian thần thông. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, xem ra hắn muốn đối phó với kim cương bất hoại Phật này phải phế đi chút khí lực của hắn ta mới được. Hắn đánh ra pháp quyết, đồng thời thúc giục không gian thần thông, thời gian thần thông. Chủ không nhất thời bị mất khống chế mà trở nên hỗn loạn. Sinh mệnh thần thông. Xung quanh lại có ánh sáng màu xanh lá quếch tán ra. Toàn bộ không gian như là một tử vực. Lực lượng thần thông, tốc độ thần thông. Ngày sau đó, thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành biến mất tại chỗ. Từng đạo công kích cường hãn điên cuồng quét đến, đồng thời thúc giục cho năm loại thần thông. toàn bộ không gian đều nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Sắc mặt của Kim Cương Bất Hoại Phật đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân hình của hắn ta không thể di chuyển được, dù chỉ là nửa bước. Nhiều loại thần thông chi lực trói buộc trên người hắn ta. Cho dù thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn mà tránh thoát được lực trói buộc cực lớn này. Các loại thần thông Nhạc Thành lĩnh ngộ đều đã đến trạng thái thần thông hậu kỳ đỉnh phong. Một loại thần thông thôi, phòng trừng cũng có thể làm Kim Cương Bất Hoại Phật thất bại. Huống chi, hiện tại còn là thúc giục cùng một lúc 5 loại thần thông chỉ lực. Uy năng không còn nghi ngờ gì là tăng lên gấp bội. Thân ảnh của Nhạc Thành rất quỷ dị, xuất hiện trước người Kim Cương Bất Hoại Phật, trong mắt nở nụ cười tà mị. Từng đạo quyền ấn như mưa lập tức trút xuống người Kim Cương Bất Hoại Phật. Không gian bị nổ tung, sau mấy chục quyền thì trong miệng Kim Cương Bất Hoại Phật kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng tránh thoát mấy loại thần thông trói buộc của Nhạc Thành. Mặc cho lực phòng ngự cường hãn lúc này đã bị mấy chục quyền cực mạnh do Nhạc Thành thúc giục ra lực lượng thần thông, khiến Phật quang quanh thân trở nên ảm đạm. Thân thể uể oải, trong huyết vụ còn xen lẫn một ít nội tạng vỡ vụn phun ra. Ngay khi Kim Cương Bất Hoại Phật tránh thoát khỏi trói buộc, khóe miệng của Nhạc Thành lại cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, thân ảnh chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, Kim Cương Bất Hoại Phật lập tức biến đổi sắc mặt, có sự bất an, thân thể nhanh chóng lùi ra. Muộn rồi. Ngay phía sau Kim Cương Bất Hoại Phật, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện trong đó. Cùng lúc đó, trên âm dương kiếm còn kéo theo chiều diệt mà thứ 5 của trụ tiền diệt mà kiếm quyết. Kiếm ảnh đầy trời cắt nát không gian, từng đợt cuốn tới như đợt sóng thần, khí tức hủy diệt đáng sợ bao phủ xuống từ trong kiếm ảnh lưu quang, lập tức bao trùm lại Kim Cương Bất Hoại Phật. Kiếm ảnh đầy trời này dường như đột nhiên tuôn ra lực hút khủng bố, thân hình khổng lồ của Kim Cương Bất Hoại Phật lúc này lại trực tiếp bị thôn phệ vào bên trong. Dưới tình trạng trọng thương nên đã không còn lực phản kháng lại. Kiếm ảnh cắt đứt cả không gian, đột nhiên trong không gian kiếm ảnh bắn ra bao phủ cả người Kim Cương Bất Hoại Phật vào trong. Dưới kiếm ảnh cuồng bạo, Phật quang quanh người Kim Cương Bất Hoại Phật lập tức bị nghiền nát, thân thể dưới kiếm quang đã bất lực. Kiếm quang cắt phá không gian và cũng là cắt nát thân thể của hắn ta. Không gian bị phá vỡ, cơ thể Kim Cương Bất Hoại Phật nổ tung giữa không gian, hoàn toàn hóa thành những mảnh vụn không gian, chỉ để lại một nguyên thần không gian không cam lòng bị kim mang hiện ra từ trong hư không bao vây lấy rồi biến mất trong không gian. Lưu Ly Phật cũng chỉ như thế mà thôi. Sau khi giải quyết xong Kim Cương Phật, ở trong không trung đã truyền ra một tiếng thét lớn của Tổ Vu Hình Thiên, mà khí nhất thời bao trùm ngập trời. Thần niệm của Nhạc Thành theo dõi xung quanh, chỉ thấy lúc này trong không trung phía xa xôi, Tổ Vu Hình Thiên thu hồi lại Can Thích Thần Phủ ở trước người. Bóng dáng bàn cổ chân thần xuất hiện trong hư không, khí tức trên người tỏa ra gợn sóng hư không, mà khí vô tận quấn quanh, một đạo trường ấn khổng lồ che phủ không gian, lập tức bao phủ về phía Lưu Ly Phật kia. Lưu Ly Phật lúc này cũng bố trí Phật tổ chân thần khổng lồ, thân hình rõ ràng nhỏ hơn không ít so với bàn cổ chân thần của Tổ Vu Hình Thiên. Nhìn thấy công kích của Hình Thiên, Phật ấn trong tay cũng bắn ra ngay lập tức, lực lượng cường hãn rung động cả không gian. Lực công kích mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp xoắn nát hư không, vô số vết nứt không gian đen kịt treo trên bầu trời cao, kéo dài từ trong hư không ra bên ngoài. Lực công kích cường hãn của hai người mạnh như vậy, tuyệt đối đến mức hủy thiên diệt địa. Nhạc Thành khẽ nhíu mày, thực lực của Lưu Ly Phật này mạnh hơn một chút so với Kim Cương Bất Hoại Phật kia, nhưng mà dường như lại cũng không cách nào chống lại Tổ Vu Hình Thiên. Đi chết đi! Tổ Vu Hình Thiên huy động Can Thích Thần Phủ, từng đạo lực công kích phá vỡ hư không, tạo thành một mảnh hỗn độn chỉ khí. Oanh, oanh! Cả không gian không ngừng run rẩy, nổ tung. Xung quanh Lưu Ly Phật bắn ra kiếm quang, lan tràn ra bốn phía. Kim mang phá hủy một mảnh hư không, bao phủ Tổ Vu Hình Thiên. Vạn vật diệt không! Lưu Ly Phật thét lớn một tiếng. Kim mang Phật quang xung quanh áp bách bốn phía hư không đều không ngừng chấn động. Pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành 50 kim cương Phật ảnh trong không gian. Bàn cổ chân thân, bàn cổ chi đực. Hình Thiên thét lớn lên, đánh ra pháp quyết trong tay. Chân thân có một mảnh khí tức hỗn độn phóng lên trời. Ma khí cuồn cuộn chồng chất khiến cho hư không liên tiếp nổ tung thành tro tàn. Hư không chấn động, pháp lực dường như cũng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Vào lúc này, càn thích thần phủ trong tay bổ thẳng xuống. Rầm, rầm. Tiếng nổ tung vang vọng khắp không gian, đại địa giống như thiên địa sụp đổ, hư không tàn vỡ. Chỉ thấy trong không gian là một mảnh mơ hồ. Lực lượng cường hãn như vậy khiến cho toàn bộ hư không bị hủy diệt. Một cỗ lực lượng cường hãn kích tán ra, không gian lập tức chìm trong bóng tối. Khi không gian khôi phục lại, sắc mặt Lưu Ly Phật tái nhợt, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào tổ vu hình thiên, dường như trong mắt còn có một tia không thể tin nổi. Cũng trong khoảnh khắc này, thân hình khổng lồ của Lưu Ly Phật hóa thành hai nửa. Thân hình hỗn loạn vừa rồi bị tổ vu hình thiên ở trong không gian chém thành hai nửa. Thân thể đột nhiên vỡ vụn, một đạo nguyên thần ngập tràn kim mang bao phủ bay vào trong không trung. Nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, trong lòng Nhạc Thành ngẩn ra. Thực lực của tổ vu hình thiên này e rằng chỉ ở dưới đệ nhất thánh nhân. Thực lực như vậy, nếu mình đụng phải, không biết là ai thắng ai thua. Nhưng nếu mình không thúc giục hỗn độn chung, thì chỉ sợ sẽ thua một bậc. Vụ nổ liên tục xảy ra trong không trung. Theo Kim Cương Bất Hoại Phật và Lưu Ly Phật bị đánh chết, thì Kim Cương Phục Ma trận này đã bị tổn hại lớn, uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Thực lực cường giả khắp nơi đều điên cuồng nhào đến. Trong thần niệm theo dõi của Nhạc Thành, lúc này hai người Vân Tiêu Tiên Tử và Đế Tuấn đang kịch chiến cùng Thi Khí Phật và Vô Lượng Thọ Phật của Tây Phương Giáo, dường như là bất phần thắng bại, có phần bên nào mạnh hơn. Mà nhóm người Cộng Công, Trúc Dung, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng, Ngạo Không, Huyền Cơ, Anh Dực Trưởng Lão, Quảng Thanh Tử, Diễm Trùng Tiên, Vô Đường Thánh Mẫu cũng đang chém giết cùng một đám Phật Tổ Tây Phương Giáo. Nhạc Thành thấy thế khẽ nhíu mày. Lúc này trong Định Thần Bảng, Hạo Thiên Bồn có nguyên thần cường giả xuất hiện trên đó. Trong đó có Tam Nhật của U Huyền Tam Ma, Hỏa Quân của Hỏa Viêm Nhị Quân cũng rơi vào trong đó. Trong ba tộc kỳ lân nhất tộc, vu tộc, yêu tộc này cũng có không ít cường giả ngã xuống, nhưng rất ít người của các tộc trên có nguyên thần tiến vào trong Định Thần Bảng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1145, Ngọc Đế Trường Bách Nhẫn. Trong xiển giáo tiệt giáo cũng có không ít đệ tử đời thứ ba. Tứ đại đệ tử ngã xuống, một số ít cũng có nguyên thần tiến vào trong Định Thần Bảng. Trong tiền không, một mảnh không gian nổ tung. Ngày sau đó trên Định Thần Bảng đã xuất hiện nguyên thần của hai người Ma Hạt và Yêu Lang. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xuyên qua không gian. Khi Nhạc Thành xuất hiện lần nữa, đã đến trước hai người Văn Thù và Phổ Hiền. Hai người chính là kẻ vừa mới khiến cho Ma Hạt và Yêu Lang tiến vào Định Thần Bảng. Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành, hai người Văn Thù và Phổ Hiền lập tức xoay người bỏ đi. Hiện tại, bọn họ căn bản không dám chống lại hắn. Các người cũng chết đi cho ta. Nhạc Thành lạnh lùng quát. Lần trước ở trong tay đám người Trấn Nguyên Tử, Thường Đồng Lão Tổ đã để cho mấy người này chạy trốn mất. Hôm nay sẽ không cho bọn họ cơ hội trốn thoát nào nữa. Hắn thúc giục không gian thần thông, lập tức phong tỏa không gian. Độn Long Trụ, Thái Cực Phù Ấn. Sắc mặt của hai người đại biến, không còn lối thoát, nên lập tức thúc giục ra pháp khí Độn Long Trụ và Thái Cực Phù Ấn. Ầm ầm lao về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành nở nụ cười lạnh lẽo, đánh ra pháp quyết trong tay. Hai đạo trảo ấn trực tiếp xuyên qua không gian. Dưới trảo ấn, toàn bộ không gian đột nhiên ngừng động vạn vẹo. Hai luồng lục quang ở trên người Nhạc Thành trực tiếp rót vào trong không gian vạn vẹo của hai bên. Hai phương không gian như hóa thành tử vực trong nháy mắt. Pháp lực quanh thân hai người Phổ Hiền, Văn Thù lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Độn Long Trụ và Thái Cực Phù Ấn cũng mất đi ánh sáng trong phút chốc. Tiện nghi cho các ngươi. Nhạc Thành khẽ nói một tiếng, tâm niệm khẽ động, thúc giục không gian thần thông đến cực hạn. Hai phương không gian lập tức nổ tung, thân thể Văn Thù và Phổ Hiền biến thành từng mảnh nhỏ. Nguyên thần chỉ lực bị hai luồng kim mang bao vây, tiến vào trong Định Thần Bảng. Thu cho ta. Thái Cực Phù Ấn, Độn Long Trụ cũng bị Nhạc Thành thu vào trong tay. Thân ảnh lại biến mất tại chỗ. Giải quyết hai người Văn Thù và Phổ Hiền, đối với thực lực lúc này của Nhạc Thành, nói thì đã không tốn bao nhiêu công phu. Địa Tạng, đến lượt ngươi, ta đã nói rồi, ta sẽ giết chết ngươi. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành xuất hiện trước người Địa Tạng Vương ở giữa không trung, trong mắt hiện lên một cỗ sát ý. Địa Tạng Vương không có bất kỳ do dự nào, thân hình trong nháy mắt bỏ chạy. Chỉ đã trong thời điểm này, thân thể của hắn vừa mới tung người bay lên, đã lập tức không tự chủ được mà bay ngược về sau. Ầm ầm. Ba đạo lưu quang màu vàng trong tay Nhạc Thành bắn ra, ba đạo lưu quang trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của Địa Tạng Vương. Ba hư ảnh cự thú gầm thét lên. Thân thể Địa Tạng Vương này lập tức nổ tung, nguyên thần bay vào trong định thần bảng. Còn có người nữa. Không gian nổ tung, Nhạc Thành cũng không hề liếc mắt lên một cái. Lập tức thân ảnh hắn xuất hiện trước người từ hàng Quan Âm ở bên tả. Vừa nói dứt lời thì đã thúc giục sinh mệnh thần thông, không gian thần thông, lập tức làm vặn vẹo cả không gian. Sắc mặt của Từ Hàng Quan Âm đại biến, trong tay vừa thúc giục ra thanh tịnh lưu ly bình thì pháp lực cũng mất hết trong nháy mắt. Còn chưa phục hồi tinh thần lại thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Phá cho ta. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, tâm niệm khẽ động, không gian đột nhiên nổ tung. Nguyên thần của Từ Hàng Quan Âm này rốt cuộc cũng tiến vào trong định thần bảng. Đi chết đi. Trong không gian, Tam Tiêu Tiên Tử không biết từ lúc nào đã hội tụ lại cùng một chỗ. Trong tay Vân Tiêu Tiên Tử xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu. Trong tay Quỳnh Tiêu Tiên Tử hiện ra Kim Sao Tiễn, hóa thành hai con dao long xoay quanh gầm thét hẳn lên. Bình Tiêu Tiên Tử trong tay ném ra Liên Lục Mục Châu, khuếch tán ra thần quang. Ba người đồng thời vây công Thi Khí Phật. Sang mặt Thi Khí Phật trầm xuống, Phật quang đầy trời nở rộ, trong miệng đọc từng câu kinh văn chú ngữ tràn ngập cả không gian, chống lại Tam Tiêu Tiên Tử. Thì khí Phật này cũng không hổ là cường giả đỉnh cấp trong Tây Phương Giáo, đồng thời chống lại Tam Tiêu Tiên Tử cũng chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Tây Phương Giáo, người nợ tiệt giáo ta, bây giờ đã đến lúc trả lại rồi. Một tiếng thét lớn vang lên, chính là Kim Linh Thánh Mẫu kia xuất hiện bên cạnh Tam Tiêu Tiên Tử. Trong tay thúc giục hai kiện thần khí tứ tượng pháp, lòng hổ như ý, lập tức áp chế về phía của Thi Khí Phật kia. Bản thân thực lực của Kim Linh Thánh Mẫu không thua gì Vân Tiêu Tiên Tử. Trong lòng mỗi người tiệt giáo đều ghi hận Tây Phương Giáo. Lúc trước, nếu không phải hai người tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân của Tây Phương Giáo liên thủ tương trợ sự bá Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân, thì tiệt giáo cũng sẽ không rơi vào tình trạng bây giờ. Lúc này, cộng thêm Kim Linh Thánh Mẫu và hai kiện thần khí tứ tượng pháp lòng hổ như ý, vậy thì được thúc giục ra, thì khí Phật kia cũng không thể chống lại được nữa. Kinh thánh chú ngữ âm âm bạo phá không gian. Trong hư không, bốn người cũng năm kiện thần khí đồng thời áp chế thần thể Thi Khí Phật. Một cái cường hãn như thế, Thi Khí Phật này có thực lực cường hãn đến đâu cũng không có cách nào đồng thời chống lại một kích của bốn người, đặc biệt là một kích của Vân Tiêu Tiên Tử và Kim Linh Thánh Mẫu. Toàn bộ không gian bị nghiền nát, rơi vào trong bóng tối. Không gian nổi lên mây gió, thân thể Thi Khí Phật bị nghiền nát, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh chết. Trên định thần bảng cũng không có tên của Thi Khí Phật này. Hà Đồ Lạc Thư. Cũng vào lúc này, yêu tộc nhìn thấy Hình Thiên giải quyết Lưu Ly Phật thì không muốn để cho công lao của phù tộc lớn hơn yêu tộc, nên yêu sư Côn Bằng và Minh Hà Lão Tổ lạnh lùng quát lên một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay, thúc giục pháp bảo Hà Thư Lạc Đồ. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong Hà Thư Lạc Đồ này có hai luồng khí lưu hỗn độn khuếch tán ra, ngừng tụ thành Long Mã và Thần Quy. Long Mã trên lưng đeo một tấm Hà Đồ, trên lưng Thần Quy cũng có Lạc Thư. Vô số hình ảnh biến ảo bất định, hoa văn kỳ bí vô tận tràn ngập cả hư không. Phong vân chu không biến ảo, yêu sư Côn Bằng lúc này cũng khống chế vô số tinh thần trên không gian. Pháp quyết trong tay Minh Hà Lão Tổ đánh ra. Trong không gian này đột nhiên xuất hiện một Minh Hà vô biên vô tận, quấy nát một không gian vô hạn, hóa thành hư không. Với một vết nứt không gian tăm tối lan rộng đến cuối chân trời. Không gian rung động, tiếng nổ chấn động thiên địa, sát khí bốc lên. Ba người này liên thủ một kích, uy lực đã đến mức tuyệt đối khủng bố. Toàn bộ không gian lực lượng dồi dào một lần nữa phá vỡ hư không. Toàn bộ hư không từng mảnh hóa thành hỗn độn, lập tức điên cuồng cuốn vào bên trên Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật thúc giục vô số Phật ấn, Phật quang trên người nở rộ, nhưng sự liên thủ của ba người Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ cũng trở nên uể oải. Toàn bộ không gian lập tức bị ba người Đế Tuấn vặn vẹo. Đi chết đi! Đế Tuấn thét lớn một tiếng, không gian đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Hư không nổ tung giống như vô số hắc động nổ tung. Không gian vô biên nhất thời kịch liệt rung động, cuối cùng phát ra tiếng nổ động trời. Cuối cùng nữa, vụ nổ lớn nổ ra. Ngày sau đó, trên thân hình Phật tổ khổng lồ của Vô Lượng Thọ Phật, đôi mắt trở nên trống rỗng, thân thể lập tức hóa thành mảnh vụn của không gian. Một đạo nguyên thần bị kim mang bao vây rơi vào trong định thần bảng. Theo Vô Lượng Thọ Phật này tiến vào trong định thần bảng, kim cương phục ma trận của Tây Phương Giáo cũng hoàn toàn tan rã. tất cả cường giả thực lực mạnh lúc này đột nhiên vây công mọi người của Tây Phương Giáo. Lúc này, ba trận của Minh Giới Thiên Đình, Tây Phương Giáo đã bị phá. Trong dãy núi vô biên, từng tiếng nổ tung vang vọng khắp vòng trời. Dưới sự vây công của các cường giả của thế lực lớn như Yêu tộc, Vu tộc, Kỳ Lân tộc, Diện giáo, Tiệt giáo, Long tộc, đánh cho các cường giả trong Thiên Đình và Minh Giới một đường ngã xuống. Trong Thiên Đình, trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, Kim Quang Yết Đế, Ngần Đầu Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Mà Hà Yết Đế, Nhân Thánh Đại Đế, Triều Thánh Đại Đế, Sùng Thánh Đại Đế, Huyền Thánh Đại Đế, Nguyện Thánh Đại Đế, Nam Đầu Lục Tinh Quân và các cường giả khác ngã xuống, nhưng không có ai có thể vào trong Định Thần Bảng. Vốn dĩ Thiên Đình có tiên vị chi nhân, ngã xuống đều không thể lên Định Thần Bảng, không giống như Giao Cơ Tiên Tử, không có tiên vị trong Thiên Đình, mà lại có tên trong Định Thần Bảng. Lúc này mới được lên Định Thần Bảng. Trong Tây Phương Giáo, lúc này dưới sự liên thủ của các thế lực lớn, Nam Vô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam Vô Hiện Vô Ngụ Phật, Nam Vô Bà Lưu Na Phật, Nam Vô Na La Diên Phật, Nam Vô Công Đức Hoa Phật, Nam Vô Tài Công Đức Phật, Nam Vô Thiện Dù Bộ Phật, Nam Vô Chiên Đàn Quang Phật, Nam Ma Ni Tràng Phật, Nam Vô Tuệ Cứ Chiếu Phật, tất cả đều ngã xuống. Trong số các Phật ngã xuống chỉ có Nam Vô Tài Công Đức Phật, Nam Vô Công Đức Hoa Phật tiến vào trong Định Thần Bảng, mà những người khác toàn bộ đều thân thần câu diệt. Lùi lại, mau lùi lại. Con trai Nam Vô Thành Tịnh Hỷ Phật, Nam Vô Tỷ Lư Thi Phật, Nam Vô Bảo Tràng Vương Phật, Nam Vô Di Lạc Tôn Phật, Nam Vô Tiếp Dẫn Quỳ Trần Phật, Nam Vô Bảo Quang Phật, Nam Vô Long Tôn Vương Phật, Nam Vô Tinh Tiến Thiên Phật và các cường giả Tây Phương Giáo khác, nhìn thấy đại thế đã mất, căn bản không thể chống lại các thế lực lớn nên đều chạy đi. Đi mau! Thiên Đình, Minh Giới và những người còn lại cũng lập tức chạy trốn, không ai dám chống cự, toàn bộ không phải là đối thủ. Sắc mặt Vương Mẫu vô cùng khó coi, cũng hoảng sợ mà rút lui. Tố Sắc Vân Giới Kỳ đều bị Nhạc Thành thủ lại, nàng ta căn bản không có bất kỳ bằng chứng gì. Đuổi theo! Thương Lòng Lão Tổ thét lớn, các cường giả thế lực lớn đuổi theo không ngớt. Lúc này các thế lực lớn đã chiếm thế thượng phòng tuyệt đối. Trên bầu trời gió nổi mây bay, Thiên Đình Tây Phương Giáo và những người còn lại trong Minh Giới đều chạy thẳng đến Thiên Đình. Nhạc Thành theo dõi không gian phía trước. Thiên Đình nay đã tan rã, đại cục đã định, chỉ thiếu một bước cuối cùng này, đó là vẫn chưa thấy Ngọc Đế lộ diện, cũng nên lộ diện đi. Toàn bộ chiến trường lúc này, vô số cường giả ngã xuống, có thể tiến vào Định Thần Bảng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đa số đều đã thân thần câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thành đã giết chóc một thời gian nay, nhướng mày lên, chỉ sợ đại chiến Vu Yêu, Long Phượng lúc trước cũng không theo kịp trận đại chiến này. Nhạc Thành, bọn họ lui rồi. Tam Tiểu Tiền Tử đến bên cạnh Nhạc Thành nói, chúng ta mau đuổi theo. Nhạc Thành trả lời, thân ảnh hóa thành lưu quang đuổi theo. Đại cục cuối cùng đã định, mình cũng nên hoàn thành bước cuối cùng thôi. Trong không trung là một mảnh hỗn loạn, người Thiên Đình, Minh Giới, Tây Phương Giáo vừa tiến vừa chạy, căn bản đã vô lực chống lại, cũng vô tâm chống lại. Liên tục có người ngã xuống, Yêu tộc, Vu tộc, Diền giáo, Tiệt giáo cũng đều có người ngã xuống. Chỉ là nếu so sánh với Thiên Đình, Tây Phương Giáo, Minh Giới, thì người ngã xuống cũng đã càng ít đi. Kinh hồng quanh thân Nhạc Thành thu liễm, thân ảnh xuất hiện trong đám người kia. Mỗi một lần ra tay, đều có người của Thiên Đình, Minh Giới, Tây Phương Giáo ngã xuống. Một đường chém giết, toàn bộ trung quần thiên lúc này đều là thiên địa u ám. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước phía chân trời xa xôi đã xuất hiện một màn cung điện liên miên, cuối cùng cũng đến được Thiên Đình. Đi chết đi! Pháp quyết trong tay Nhạc Thành đánh ra, một đạo trường ấn trống rỗng bay ra. Mấy tiền quần Minh Giới đều bị đánh chết một cách dễ dàng. Đánh chết mấy người này, ánh mắt của Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung. Vương Mẫu và mấy thiên tướng đang vội vàng bỏ chạy. Hàn mang trong mắt Nhạc Thành chợt lóe, thân hình khổng lồ lúc này lại lập tức vượt qua không gian. Pháp quyết vừa đánh ra, mấy đạo khí kình màu xanh từ trong tay bắn ra, xuyên thấu không gian, lập tức rơi vào trên người của thiên tướng kia. Âm. Một số âm thanh xuyên qua không gian, trên người những thiên tướng này lập tức nứt toác ra mấy cái lỗ đầy máu, sau đó từ trên không trung rơi xuống. Vương Mẫu, chúng ta đã gặp mặt rồi. Bóng dáng của Nhạc Thành xuất hiện, đứng ở tiền không trước người Vương Mẫu, lạnh nhạt nói. Nhạc Thành, người muốn thế nào? Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành ở tiền không, sắc mặt Vương Mẫu tái nhợt, nàng ta biết rõ thực lực của mình căn bản không có cách nào chống lại Nhạc Thành. Người nói thử xem. Nhạc Thanh thản nhiên nói, đánh pháp quyết trong tay ra, khí tức quanh người bắt đầu rung động. Nhạc Thanh, không cần. Trong không trung, một tiếng cót khẽ truyền đến, lập tức có mấy bóng dáng xinh đẹp nhanh như chớp xuất hiện trên bầu trời. Nhạc Thanh khẽ nhíu mày, không ngờ Hồng Y tiên tử tới rất đúng lúc, lập tức thở dài rồi thu hồi pháp lực quanh thân.